bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Đăng và Vi quen nhau cũng hơn 2 năm rồi. Cả hai bên gia đình đều hối hai đứa kết hôn. Vi có hơi phân vân, nhưng cũng không phản đối chuyện này. Có lẽ cô yêu Đăng quá nhiều. Chuyện hôn sự của cả hai đều nhất trí để cho hai gia đình lo liệu. Này, mày có hạnh phúc không? Tự nhiên, Nhi lại hỏi Vi như vậy. Vi giả bộ như không có gì. Cái con hôm này, mày không có gì làm nên ăn nói linh tinh đấy à? Tại vì tao thấy sau cái lần đấy mày thay đổi nhiều lắm. Rõ ràng là giữa mày với lão Đăng có cái gì đó mà không chịu nói cho bọn tao biết. Mày còn ngẩn ngơ, làm gì có gì, mày bớt suy diễn cho tao nhờ. Vì ngắt mũi nhìn một cái. Ui, mày nhẹ tay thôi chứ, không có thì thôi. Mà tao thấy mày với ông Nam dạo này thân thiết lắm nhá, có gì bất thường không đây? Nhì lại láo cá chọc cô. Bất thường cái con khỉ, người ta cũng sắp đính hôn rồi, mày đừng có nói linh tinh kẻo cháo nhà đấy. Tao thấy cái cách lão ấy nhìn mày lạ lắm cơ, như cái kiểu mà nhìn lão Đăng vậy. Hay là ông Nam yêu thầm mày? Vì lại cốc cho Nhi thêm một cái vào đầu. Mày có im đi không, ăn nói lung tung hết cả lên. Không thích thì thôi, tao không nói nữa. Mày cũng chuẩn bị cưới rồi đấy, không sống cho ra hồn thì liệu hồn với tụi tao. Nhi đe dọa cô một câu rồi phủi đít đi chuẩn bị cho lễ đính hôn của cô và Đăng. Vì không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cô không biết đây có phải là quyết định đúng đắn của đời mình không. Cô thật sự rất sợ. Cô sợ Đăng sẽ không bao giờ quên được Trang, và suốt đời cô sẽ phải làm cái bóng của Trang. Vì ngồi trong phòng thay đồ với những bộn bề suy nghĩ và bật khóc nức nở. Đăng về nhà lấy quần áo cho Vi thay và vô tình va phải cái tủ sách. Cuốn nhật ký của cô giật bốp vào đầu anh. Từng trang nhật ký cứ theo gió mà mở ra. Tất cả những tâm sự, tất cả những suy nghĩ, lo lắng của Vi giờ đây anh đều đọc được hết cả. Hóa ra mấy lâu nay điều anh luôn lo lắng là thật. Anh chỉ yêu cái bóng của Thảo Trang núp sau con người Hạ Vi mà thôi. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều mà anh không hề hay biết. Bao nhiêu sự dằn vặt giờ đây đang sâu xấy Đăng. Có lẽ anh phải làm điều tốt nhất cho anh và cho cả Hạ Vi nữa. Đăng quay về nhà với cuốn nhật ký của Vi trên tay. Khi mọi người đang quây quần bên mâm cơm, Đăng nhìn Vi với cái nhìn dằn vặt và đau khổ. Vi cũng đã hiểu anh muốn nói gì. Đột nhiên Bảo Ngọc lảo đảo từ đâu bước ra. Hình như cô ấy đã uống rất nhiều rượu. Nam đỡ lấy Ngọc rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Anh bỏ ra, đừng có giả bộ quan tâm tới tôi nữa. Ngọc hất Nam ra một bên. Nam không hiểu Ngọc đang muốn nói điều gì. Em làm sao vậy? Có phải em say quá rồi không? Sau tất cả những gì tôi cố gắng, tại sao anh không thể dành cho tôi một vị trí trong tim anh cơ chứ? Anh đã làm gì không đúng sao? Đúng, anh giấu tôi một bí mật vô cùng to lớn. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ chịu nói ra. Nhưng tôi đã ôm cái bí mật đó mà yêu anh suốt mấy năm nay. Mọi người có muốn biết bí mật của anh ta là gì không? Mọi ánh mắt trong nhà lúc này đều đổ dồn vào Nam và Ngọc. Em uống nhiều quá rồi đấy, để anh chờ em về. Nam vừa nói vừa kéo Ngọc đứng dậy. Hôm nay là ngày vui của Vi và Đăng mà, đương nhiên là phải uống nhiều chứ. Anh sợ em nói ra bí mật của anh sao? Đến lúc này Đăng mới lên tiếng. Cậu đưa cô ấy về đi, cô ấy bắt đầu nói lung tung rồi đấy. Sao vậy anh Đăng? Anh cũng biết chuyện này mà phải không? Anh là thằng đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Còn Nam, anh quá tốt bụng, quá cao thượng. Anh nhường cả người mình yêu cho bản thân mình, lặng lẽ ở bên cô ấy lúc cô ấy đau khổ. Mọi người biết không, người mà Nam yêu chính là Hạ Vi. Ngọc vừa nói vừa khóc nức nở. Trước sự ngỡ ngàng của Vi, Đăng và Nam đều nhìn cô chăm chú. Đằng tiến tới chỗ cô và đưa cô cuốn nhật ký. Vì anh xin lỗi. Ngọc nói đúng, anh là thằng đàn ông ích kỷ. Anh không thể quên được Thảo Trang. Tất cả những gì anh làm chỉ là cố níu kéo cô ấy ở lại bên anh. Anh không xứng với em. Nói rồi, Đằng kéo tay Vi đến chỗ Nam. Từ lâu, tao đã biết mày yêu Vi. Nhưng trước kia vì không muốn mất cô ấy nên tao đã làm ngơ. Mày là bạn tốt nhất của tao. Tất cả những gì tao muốn trước giờ mày đều nhường cho tao. Nhưng người con gái này, tao không thể làm cho cô ấy hạnh phúc được. Hai dòng nước mắt Vi chảy dài. Cô không thể tin những chuyện này lại có thể xảy ra. Cô không thể ngờ tình yêu đầu của cô lại tan nát đến như vậy. Cô vùng khỏi tay Đăng và vụt chạy đi. Nam lao theo sau. Vì mà chạy đi như muốn chạy trốn tất cả mọi thứ. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng la thất thanh của Ngọc. Hai tên cướp nhảy xuống xe, kề dao vào cổ Nam, lấy hết điện thoại và tiền bạc. Xong chúng đâm cậu một nhát dao nhằm đe dọa những người đang chạy tới, rồi bỏ chạy. Vì đứng đó, tất cả cảm xúc trong cô lúc này như dừng lại. Nam mê man đã mấy ngày rồi. Bác sĩ bảo vết thương khá sâu nhưng không có gì nguy hiểm. Có lẽ anh sẽ sớm tỉnh lại. Vì ngồi bên giường bệnh, không nói không rằng kể từ khi anh nhập viện. Lúc này đây, tất cả các cảm xúc trong cô về Nam thì nhau ùa về như một tảng đá đang đè nặng lên trái tim của cô vậy. Phải chăng trước kia tình cảm cô dành cho Đăng quá lớn nên đã lấn át mọi cảm xúc? Cô nhớ những lần Nam chọc cô rồi chạy mất, nhớ những lần anh say xỉn dựa vào cô, nhớ những lần anh ngồi hàng giờ nghe cô tâm sự rồi cõng cô về khi cô đã ngủ thiếp đi. Tại sao cô lại không nhận ra cơ chứ? Cô ghét bản thân mình, nhưng cô cảm thấy may mắn vì giờ đây đã có Nam ở bên cô. Ngày thứ tư sau khi hôn mê, Nam tỉnh dậy. Người đầu tiên mà anh nhìn thấy là ba và mẹ. Anh vui vì họ đã luôn ở đây bên anh, nhưng cũng hơi thất vọng vì không thấy Hạ Vi đâu. Không lẽ cô không có một chút cảm tình nào dành cho anh sao? Ánh mắt anh đảo khắp phòng tìm kiếm và bắt gặp hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lùi húi xách đồ ăn vào phòng. Nam hớn hở như bắt được vàng vậy. Xem kìa, nó thấy con gái nhà người ta còn vui hơn thấy cả ba mẹ nữa. Mẹ anh dí tay vào đầu anh trách móc. Không có mà, con yêu ba mẹ nhất mà. Nam kéo mẹ lại rồi làm nũng như một đứa trẻ vậy. Thôi đi ông tướng, tôi đi guốc trong bụng ông nhớ. Hai ông bà già này không làm phiền hai đứa nữa. Mẹ Nam nhìn anh và Vi rồi nắm tay chồng đi ra ngoài. Sao bây giờ em mới tới à? Hóa ra suốt thời gian qua không ở đây chăm anh sao? Nam nhìn Vi hờn dỗi. Dỗi cái đầu anh ấy, ai bảo anh tỉnh lại lúc em không có ở đây hả? Em chỉ vừa mới ra ngoài một tí đã đổ ăn cho em rồi. Anh đùa tí mà, em ở đây lâu chưa? Ngày nào em chẳng ở đây. Thế còn Đăng với Ngọc thì sao? Tụi em hủy hôn rồi, Đăng bây giờ tập trung vào công việc. Mẹ anh ấy không bắt anh ấy lấy vợ nữa. Còn Ngọc, cô ấy cũng hủy hôn với anh rồi. Cô ấy đã quyết định ra nước ngoài định cư cùng gia đình. Vậy là mấy người bọn họ bỏ anh lại với bà Trần như em hả? Ôi chết tôi rồi. Sao anh không bỏ cái thói gả trốn đó đi hả? Hay là em cũng bỏ anh ở đây một mình luôn nhá? Thôi anh đùa mà. Căn phòng bệnh đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc. Đây là nơi bắt đầu lại cho Nam và Vi. Có thể cuộc sống trước mắt họ sẽ không mấy suôn sẻ, nhưng họ vẫn vui vì mình may mắn có được nhau. Em đã gặp anh vào những ngày đầy nắng và gió. Cảm ơn Sài Gòn đã cho chúng ta gặp nhau. Có thể em không phải là một cô gái đặc biệt, nhưng anh là người khiến em cảm thấy mình đặc biệt và may mắn. Yêu anh. Thấy lạc lõng